Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, phần 522. Cho nên nói, hắn vẫn luôn đều biết Khâu Uyển Uyển là người nào, cho nên vui đùa nàng chơi. Hiện tại không nghĩ cùng Khâu Uyển Uyển chơi, liền tưởng cùng ngươi kết giao. Nghe xong một đường, Trần Hoan Hoan đã tổng kết ra rồi kết quả. Lúc này nói nhìn trước mắt ngải manh manh, lúc này mới phát hiện, này tiểu cô nương trang điểm lên thật không kém a, trách không được sẽ bị người theo dõi. Ân, Hoan Hoan, ta không có đáp ứng cùng hắn kết giao, ta chỉ là có chút không biết làm sao bây giờ, thông qua cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc. Ngải manh manh phát hiện, hắn thật sự không phải cái loại này bị Khâu Uyển Uyển đương lốp xe dự phòng cái loại này người. Hơn nữa cũng thực thông minh, ngải manh manh trong lòng thiên bình đang không ngừng tới tới lui lui. Tóm lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, còn làm sao bây giờ. Này đó phú nhị đại liền không có hảo tâm, không, cũng không thể nói như vậy. Lần sau hắn nếu là ước ngươi a, ngươi liền mang lên ta, ta đi giúp ngươi trấn cửa ải, nhìn xem rốt cuộc là người nào. Hắn nếu là đối với ngươi thiệt tình thực lòng a, ngươi liền cùng hắn kết giao. Nếu là vui đùa ngươi chơi, ta liền thế ngươi đánh chết hắn. Dù sao quá không được một tháng chúng ta cũng nên tốt nghiệp. Đến lúc đó Khâu Uyển Uyển cũng quản không được nhiều như vậy, Trần Hoan Hoan nhưng thật ra không. Cảm thấy ngải manh manh cùng Khâu Uyển Uyển bạn trai cũ ở bên nhau kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ vòng luẩn quẩn vốn dĩ chính là rất nhỏ. Như là nữ hài nhi chia tay cùng bạn trai cũ huynh đệ ở bên nhau loại chuyện này rất nhiều. Nam sinh cũng là như thế này. Chỉ cần quá đến hảo là đến nơi. Nào có như vậy nhiều đạo lý. Ngoặc kép, Nga, ở Trần Hoan Hoan khuyên bảo hạ. Ngải manh manh vẫn là có chút loạn. Nàng thừa nhận Chu Trạch Giai thân sĩ làm nàng có vài phần tâm động. Nhưng là kia cũng gần là tâm động mà thôi. Xa xa không đến chính mình có thể cùng hắn ở bên nhau cảm tình. Huống hồ nàng thật sự không nghĩ đi theo Khâu Uyển Uyển có cái gì quan hệ. Bên này ngải manh manh bị Chu Trạch Giai theo đuổi lúc sau không hiểu ra sao. Mà bên kia, Khâu Uyển Uyển xác thật bắt được cơ hội, liên hệ thượng Chu Phụ. Thậm chí ở Chu Phụ trước mặt luôn là lấy Chu Mẫu hình tượng xuất hiện. Muốn soát Chu Phụ hào cả mani Chu Minh Đức lại không phải ngốc tử. Huống hồ bí thư đã điều tra cái này cô nương sự tình. Vốn dĩ Chu Minh Đức còn muốn suy xét một chút, nhân ra dù sao cũng là hào đại học hào cô nương. Chính mình tuổi lớn như vậy, đối phương cùng chính mình ở bên nhau cũng có hại. Kết quả nhìn điều tra lúc sau, biết cô nương này một lần treo như vậy nhiều phú nhị đại. Không phải cái gì đèn cạn dầu, lúc này mới yên tâm, bắt đầu cùng Khâu Uyển Uyển ngươi tới ta đi, không mấy ngày liền đem Khâu Uyển Uyển hống lên giường, vì cái gì nói như vậy, người trưởng thành cảm tình chính là như vậy, mang theo tiền tài giao dịch sắc thái, Khâu Uyển Uyển mắt thấy muốn tốt nghiệp, nàng coi trọng một cái phim truyền hình nữ số 2, chính là không bối cảnh nói, căn bản vào không được. Chu Minh Đức không thiếu tiền, hơn nữa ngươi muốn trả giá cái gì mới có thể đủ được đến cái gì. Hắn cùng Khâu Uyển Uyển chi gian quan hệ, cũng là Khâu Uyển Uyển vẫn luôn ở chủ động, ước Chu Minh Đức ra tới ăn cơm, sau đó cùng nhau đi dạo phố A Linh Tinh. Một tháng lúc sau Khâu Uyển Uyển không tốt nghiệp đâu, đã bị nhét vào đoàn phim bên trong, kỳ thật này đoàn phim bất quá là một cái internet kịch đoàn phim. Chu Phụ cũng liền hoa 4-500 vạn đem người tắc đi vào. Xem như đầu tư, nếu có thể đỏ, vẫn là có hồi báo. Tóm lại là sẽ không bồi tiền. Chu Trạch Giai đối với chuyện này thờ ơ lạnh nhạt, gần nhất trừ bỏ đi cấp ái manh manh đưa cơm ở ngoài. Chính là cả ngày ngâm mình ở trong công ty mặt, khiến cho tất cả mọi người đều biết Chu gia công tử bắt đầu nỗ lực tiến tới. Một tháng thời gian. Thế nhưng là thu phục vài cái đại đơn tử, hơn nữa tân phẩm mở rộng càng là ở hắn an bài hạ có không tầm thường doanh số. Làm đại gia càng là vừa lòng, Chu Minh Đức gần nhất là Xuân Phong đắc ý, có nữ nhân, nhi tử cũng như vậy tiến tới. Hắn tự nhiên là cao hứng thực, thường xuyên mang theo Chu Trạch Giai đi tham gia những cái đó thương nghiệp yến hội. Đem chính mình nhân mạch giao cho Chu Trạch Giai, hy vọng nhi tử có thể càng thêm nỗ lực công tác. Đem xí nghiệp phát dương quang đại, Chu Trạch Giai tự nhiên là minh bạch đối phương ý tứ. Thập phần thông minh, biểu hiện ra một cái mới vừa vào thương trường tay mới cơ trí. Cũng làm Chu Minh Đức các bằng hữu liên tục khen, mắt thấy tới rồi tốt nghiệp quý, Chu Trạch Giai còn không có phá được ngải manh manh đâu. Chu phụ nhưng thật ra mở miệng, "A Giai a, người gần nhất như thế nào không mang manh manh trở về ăn cơm a? Có phải hay không manh manh ngượng ngùng a? Nàng hẳn là cũng muốn tốt nghiệp đi, làm nàng tới chúng ta công ty đi làm bái. Các người cũng hảo gần đây bồi dưỡng một chút cảm tình. Sớm kết hôn, đối với nhi tử trung thân đại sự." Chu phụ là thập phần nhọc lòng. Hắn tưởng tượng đến chính mình về sau ôm tôn tử, liền cao hứng buổi tối ngủ đều là vui tươi hớn hở. "Ba, ta đều có mang theo đồ ăn đi tìm manh manh, bất quá lần trước nàng tới thời điểm ngài quá nhiệt tình. Nàng yêu cầu thời gian tới tiếp thu một chút, đến nỗi công tác sự tình, ta thật sự ngượng ngùng nói. Bằng không, ngài giúp ta gọi điện thoại thế nào? Cùng nàng nói một chút công tác sự tình, lại một lần đào hố." Chu Trạch Giai cũng không tin, ngài manh manh có thể cự tuyệt chính mình, còn có thể cự tuyệt trưởng bối. Vì thế đáng thương ngài manh manh, nhận được Chu phụ quan tâm điện thoại, chương 980 địa chủ ra ngốc nhi tử chín ân. "Bá phụ, ta đã biết, ta bảo đảm ta khẳng định sẽ đi. Ngài yên tâm a." Tương đương cùng điện thoại kia đầu người bảo đảm vài biến lúc sau. Ngài manh manh lúc này mới cắt đứt điện thoại, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, một bên đang ở ăn cái gì Trần Hoan Hoan vừa nhấc đầu. Nhìn đến ngài manh manh biểu tình, liền cười, "Làm sao vậy, vẫn là Chu Trạch Giai a? Ta xem a hắn người này còn hành a, này đều một tháng nhiều, vẫn luôn cho ngươi đưa ăn. Còn đừng nói, người này ra chuyên nghiệp đầu bếp làm đồ ăn chính là so tiệm cơm bên trong ăn ngon nhiều." Trần Hoan Hoan đã làm chính mình bạn trai điều tra quá, thậm chí tiếp xúc quá Chu Trạch Giai, cho nên xác định đối phương thật là muốn lấy kết hôn vì mục đích cùng nữ hài nhi kết giao. Hơn nữa hiện tại ở công ty thập phần tiến tới thời điểm, liền cảm thấy càng xem Chu Trạch Giai càng thuận mắt. Huống chi đối phương vẫn là khá biết điều, biết nàng cùng manh manh quan hệ hảo, mỗi lần mang đồ ăn đều nhớ rõ cho nàng cũng mang theo. Làm Trần Hoan Hoan tháng này đều ăn béo tam cân, không phải Chu Trạch Giai, là Chu bá phụ, mày đều nhăn ở cùng nhau. Ngải manh manh cái này thật là phát hiện, chính mình đào ra hố, liền tính là quỳ cũng muốn nhảy xuống đi a. Chính mình lúc trước vì cái gì tranh cãi tiện nói xong nghiệp lúc sau không có chuyện gì a? Chu Trạch Giai, hắn ba tìm ngươi làm gì? Nhớ tới bạn trai nói Chu Trạch Giai phụ thân gần nhất lấy ra 500 vạn đem Khâu Uyển Uyển nhét vào một cái phim truyền hình đoàn phim, Trần Hoan Hoan liền muốn cười, thế gian này sự tình quả nhiên là luân hồi a. Vui đùa Chu Trạch Giai chơi Khâu Uyển Uyển, vẫn là bị Chu Trạch Giai trái lại chơi. Chính là ta không phải cùng Chu Trạch Giai cùng đi gặp qua Chu bá phụ sao? Giả mạo hắn bạn gái lần đó, Chu bá phụ liền hỏi ta tốt nghiệp lúc sau có tính toán gì không? Ta này không phải chưa nghĩ ra sao? Kết quả hiện tại Chu bá phụ gọi điện thoại lại đây, nói muốn làm ta đi hắn công ty công tác, vừa vặn cùng Chu Trạch Giai bồi dưỡng cảm tình. Chúng ta lại không phải thật sự nam nữ quan hệ, ta như thế nào có thể chiếm loại này tiện nghi? Ngải manh manh đây là khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình phía trước chính là cái não tàn. Vì cái gì tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng rồi đối phương yêu cầu? Sắm vai cái gì bạn gái a? Hiện tại đem chính mình làm cho rớt đi vào. So với ngải manh manh khóc không ra nước mắt, ngược lại là Trần Hoan Hoan bình tĩnh nhiều, này như thế nào có thể xem như chiếm tiện nghi? Chu Trạch Giai không phải ở truy ngươi sao? Nói không chừng các ngươi thật đúng là có thể ở bên nhau đâu. Ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao? Chu Trạch Giai hiện tại ở hắn ba công ty rất lợi hại. Hiện tại vị trí không tồi, làm việc cũng rất lợi hại. Ta bạn trai cùng hắn từng có tiếp xúc, nói hắn vẫn là rất ưu tú. Ngươi nếu là cùng hắn yêu đương a, cũng không mệt a tương đương ăn ké chột dạ. Trần Hoan Hoan bắt đầu cấp Chu Trạch Giai nói tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Khâu Huyền Huyền từ khi dùng chính mình thay đổi cái kia phim truyền hình nữ nhị lúc sau, đã sớm đã dọn đi ra ngoài. Hiện tại có không ít người biết Chu Trạch Giai đang ở theo đuổi ngải Manh Manh. Chu Trạch Giai đối Manh Manh bảo hộ đã thực không tồi. Huống hồ này ngốc cô nương nếu là cùng bình thường nam nhân kết giao, chỉ sợ là phải bị lừa tài lừa xác. Nếu là cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, nhiều lắm bị lừa xác. Trần Hoan Hoan tin tưởng chính mình cùng bạn trai ánh mắt. Chu Trạch Giai đối ngải Manh Manh này theo đuổi phương pháp, cũng không phải là tùy tiện ngoạn ngoạn. Hoan Hoan, ta cũng không biết, ta ở suy xét một chút đi. Ngải Manh Manh gần nhất thật là ở nghiêm túc suy xét chuyện này. Trừ bỏ mỗi ngày đều bị Chu Trạch Giai đưa cơm ở ngoài, bọn họ hai cái còn sẽ gọi điện thoại, gửi thư tín tâm. Thậm chí ngải Manh Manh còn đáp ứng quá Chu Trạch Giai xem điện ảnh. Này đó đều làm ngải Manh Manh có chút tâm động, chính là lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng muốn cuối cùng thận trọng suy xét một chút, suy xét chính mình hay không thích hợp đương Chu Trạch Giai bạn gái. Khâu Huyền Huyền vui vui vẻ vẻ tiến vào đoàn phim. Kỳ thật chưa đi đến đoàn phim mấy ngày liền nghe nói Chu Trạch Giai đang ở truy ngải Manh Manh sự tình. Vốn dĩ trong lòng có chút không thoải mái, chính là nghĩ đến Chu Trạch Giai thủ đoạn, Khâu Huyền Huyền cuối cùng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng hiện tại đều có chút sờ không rõ Chu Trạch Giai đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đến tột cùng là thông minh vẫn là ngốc, Chu Trạch Giai không quan hệ thông minh là ngốc, đều cùng Khâu Huyền Huyền không quan hệ. Đặc biệt là ở biết nhà mình thân cha cấp Khâu Huyền Huyền lộng một cái nữ số 2 lúc sau. Cũng chưa nói cái gì, chỉ cảm thấy, dù sao đều là đại gia đôi bên cùng có lợi, lại cùng cảm tình không nhiều lắm quan hệ, cho nên cũng liền càng thêm không sao cả. Bất quá ở Chu phụ cùng ngải Manh Manh đánh quá điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai vẫn là thành công hẹn ngải Manh Manh ra tới. Hai người ước địa phương là ngải Manh Manh thích nhất nhà ăn. Một bên ăn một bên nói chuyện phía Money, ngươi tốt nghiệp lúc sau tới nhà của ta công ty đi. Không phải nói thích ở các ngươi trường học manga anime xã ngốc sao? Vừa vặn chúng ta công ty hiện tại đang ở là một cái về thế giới giả tưởng chuyên đề. Ngươi có thể tới thử C-Monster, Chu Trạch Giai cũng đưa ra mời. Ngải Manh Manh thật là đối Chu Trạch Giai phụ tử vô ngữ. Nàng thật không biết này phụ tử nơi nào tới tin tưởng. Vì thế mắt trợn trắng, người cảm thấy thế giới giả tưởng cùng que cây cùng quả hạch là có cái gì thần bí sâu xa. Không sai, Ngải Manh Manh biết đuổi theo chính mình phú nhị đại trong nhà thế nhưng là bán que cây cùng quả hạch lúc sau, thật là cười Chu Trạch Giai rất nhiều lần. Nàng hiện tại ở Chu Trạch Giai trước mặt cũng trở nên thập phần hoạt bát. Sẽ không giống là phía trước như vậy câu thúc, chỉ là lúc này đây, nàng về sau công tác muốn tìm cùng thế giới giả tưởng có quan hệ sự tình làm. Rốt cuộc đây là nàng thích công tác, chính là hiện tại, ngẫm lại Chu Trạch Giai công ty, loại này bán que cây cùng quả hạch công ty, cùng thế giới giả tưởng có một mao tiền quan hệ sao? Chu Trạch Giai nghe xong lời này nở nụ cười, nói, chúng ta thỉnh Weibo thượng nhất nổi danh họa sĩ màu đen kỳ tích tới cho chúng ta công ty mới nhất. Khoản quay cây cùng các loại quả hạch họa sĩ thiết, tìm ưu tú nhất trang phục đoàn đội tới tiến hành độ cao hoàn nguyên chế tác. Nói như vậy, chờ phiến tử đánh ra tới, khẳng định sẽ có người thích. Ít nhất người trẻ tuổi sẽ thích ngải Manh Manh vừa nghe đến chính mình thích nhất bàn tay to tử. Màu đen kỳ tích, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo nghe Chu Trạch Giai nói là thỉnh màu đen kỳ tích họa nhân tiết đồ. Càng thêm kinh hỉ, thật sự sao? Các ngươi thế nhưng còn biết tìm hắc sắc đại đại a. Nàng thật là lợi hại. Cái này màu đen kỳ tích, chính là thế giới giả tưởng bên trong tương đối ưu tú họa sĩ. Từ nàng thuộc hạ ra tới họa, nhưng phàm là trải qua độ cao hoàn nguyên, kia đều là một đám nổi danh thực. Ngẫm lại nếu nàng tiếp cái này đơn tử nói, như vậy cái gọi là quay cây cùng quả hạch nhân cách hóa nhân thiết khẳng định là phi thường đẹp. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai công ty sẽ nghĩ đến này quay cây cùng quả hạch. Nhân cách hóa cốt, nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt đều không giống nhau. Vân, công ty tiêu tiền thỉnh, vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Bất quá trừ bỏ ngươi ở ngoài, đại gia còn không có xác định COSCA. Ngươi có cái gì để cử sao? Tương đối ưu tú cái loại này, cấp cho ngài manh manh cơ hội. Chu Trạch Giai chưa bao giờ cảm thấy này đó cái gọi là thế giới giả tưởng là lãng phí thời gian. Tương phản, mỗi người đều có chính mình mộng tưởng cùng theo đuổi. Thế giới giả tưởng làm sao vậy? Sống ở như vậy một cái thế giới người thường thường so càng nhiều người dễ dàng bảo trì hồn nhiên. Có a, bất quá cái này yêu cầu nhân thiết ra tới mới có thể đủ biết ai thích hợp ngải manh manh mãnh. Liệt gật đầu, nhắc tới cùng chính mình làm sự tình có quan hệ đồ vật. Nàng đều là thập phần nhiệt tình. Vậy ngươi liền gia nhập công ty, về này khối, chúng ta cùng nhau phụ trách, thế nào, lại một lần câu dẫn đối phương. Chu Trạch Giai rất nhiều thời điểm chính là như vậy, hy vọng đại gia có thể ngoan ngoãn đi vào hắn vòng luẩn quẩn. Ngải manh manh nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, nghĩ tới Trần Hoan Hoan nói, trong lòng có chút động dung, lại là không có trả lời gia nhập công ty vấn đề, mà là cắn cắn môi nói. Chu Trạch Giai, ngươi thật sự muốn cùng ta kết giao sao? Ta có chỗ nào đáng giá thích? Lớn như vậy, ngải manh manh cảm thấy chính mình trừ bỏ lớn lên đáng yêu một ít. Mặt khác tựa hồ cũng không có bao lớn ưu điểm, luôn là mơ mơ màng màng, lại còn có không nhận lộ. Hiện giờ thật vất vả đại học muốn tốt nghiệp, kết quả cũng không biết chính mình về sau nên làm cái gì. Không có bất luận cái gì kế hoạch. Đối lập hiện tại đã ở công ty đương giám đốc Chu Trạch Giai. Ngải manh manh thật là có chút tự ti, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Chu gia tiền linh tinh. Rốt cuộc Chu phụ phía trước như vậy bình dị gần gũi. Làm ngải manh manh đã quên đối phương trong nhà có bao nhiêu tiền. Lúc này suy xét đến muốn cùng Chu Trạch Giai kết giao. Mấu chốt nhất suy xét. Chính là chính mình giống như không có gì quá xông ra ưu điểm. Giống như có chút không xứng với Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên bị này tiểu cô nương hỏi như vậy. Chu Trạch Giai liền biết này tiểu cô nương trong lòng dãy giụa. Vươn tay kéo lại tiểu cô nương tay. Bởi vì ngươi thực hồn nhiên a, thực đáng yêu thật xinh đẹp. Ta liền thích ngươi loại này đáng yêu nữ sinh, hắn nói. Chính là ngải manh manh hoàn toàn không tin. Lắc đầu, nhịn không được phiên một cái nợ cũ. Vậy ngươi trước kia thích chính là Khâu Uyển Uyển loại khí chất này mỹ nữ, Chu Trạch Giai bị. Nghẹn một chút, kia không phải trước kia mắt bị mù sao? Có mắt không biết kim nạm ngọc, ngươi mới là ta thích cái loại này loại hình. Bằng không, ngày đó nhìn đến ngươi bị người khi dễ, ta có thể đi hỗ trợ sao? Ngươi xem ta như là thích làm tốt sự người sao? Nhướng mày nhìn về phía ngải manh manh, Chu Trạch Giai nhận thấy được ngải manh manh muốn thu hồi tay. Nhưng là lại kéo lại đối phương tay không buông khai, phảng phất một hai phải một đáp án không thể, ngải manh manh nghĩ nghĩ. Chu Trạch Giai giống như thật là như vậy một người, còn có lừa chính mình đi gặp Chu bá phụ sự tình. Mỗi một trang nhớ tới đều có chút làm ngải manh manh hoài nghi Chu Trạch Giai dụng tâm ẩn ý, vậy. Ngươi thật sự thích ta lâu, nàng có chút không tự tin, như vậy vấn đề cùng với là đang hỏi Chu Trạch Giai. Chi bằng nói là đang hỏi chính mình nội tâm, bởi vì đánh đáy lòng, nàng cảm thấy như là Chu Trạch Giai người như vậy, hẳn là sẽ không thích nàng loại này loại hình. Đúng vậy, ta thích ngươi, ta thực thích ngươi, manh manh, khi ta bạn gái đi, lấy kết hôn vì tiền để kết giao, ta sẽ không khi dễ ngươi. Nếu ta khi dễ ngươi, làm ngươi khóc nói, vậy ngươi khiến cho Trần Hoan Hoan tới đánh ta. Từ khi gặp qua Trần Hoan Hoan lúc sau, Chu Trạch Giai nhưng xem như minh bạch vì cái gì Ngải Manh Manh là cái tiểu bạch thỏ. Có Trần Hoan Hoan như vậy một cái thiếu diện hồ ly ở bên cạnh bảo hộ Ngải Manh Manh. Ngải Manh Manh có thể không hảo lừa sao? Ngải Manh Manh nghe được đối phương thổ lộ, sắc mặt đỏ lên, theo sau lúc này mới đứng đắn nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nghiêm túc gật gật đầu, hảo, tuy rằng ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là ta sẽ nỗ lực đương một cái yêu tú nhất bạn gái. Cũng sẽ nỗ lực thích ngươi, nàng nói, mặt đỏ càng đáng yêu, làm Chu Trạch Giai đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Chương 981 địa chủ ra ngốc nhi tử xong rốt cuộc có thể cùng Ngải Manh Manh chính thức kết giao. Chu Trạch Giai cũng không phải keo kiệt người, ở hai người xác định quan hệ lúc sau, liền mời Trần Hoan Hoan cùng nàng bạn trai cùng nhau ăn cơm. Vốn dĩ cùng Trần Hoan Hoan bạn trai liền có tuyến thượng hợp tác, cho nên này bữa cơm ăn một lần, liền càng thêm quen thuộc. Trần Hoan Hoan càng là nói, nếu Chu Trạch Giai dám khi dễ Ái Manh Manh nói, nàng chính là phải cho Ngải Manh Manh xuất đầu. Chu Trạch Giai thực thích Ngải Manh Manh loại này đáng yêu tính cách, tự nhiên là không có nói khi dễ, chờ Ngải Manh Manh một tốt nghiệp. Liền đem Ngải Manh Manh đưa tới Chu gia công ty, an bài ở thế giới giả tưởng tân bộ môn. Cái này bộ môn là tân thành lập, yêu cầu quản lý sản phẩm mới. Chu Trạch Giai chính là cái này bộ môn tổng bộ trưởng. Mà Ngải Manh Manh đi vào lúc sau có chút không biết làm sao, nhưng là vẫn là ở bí thư dưới sự trợ giúp, dần dần thích ứng như vậy sinh hoạt. Cuối năm thời điểm, lấy chủ đánh thế giới giả tưởng que cây cùng quả khô chính thức online. Hiện giờ thiên hạ đã là người trẻ tuổi thiên hạ, như là que cây a quả khô linh tinh, người trẻ tuổi cũng sẽ thực thích. Bán tương đối tốt chính là que cây cùng xoài khô, cùng với quả khô trung hồ đào pecang a hoặc là Hawaii quả. Cho nên đương tân đóng gói đều đổi thành mấy thứ này nhân cách hóa hình ảnh lúc sau, càng là có vẻ thập phần vui mừng. Weibo thượng càng là thả ra thật nhiều chứ danh COSCA tiếp đơn lúc sau làm được hình ảnh. Có ăn mặc màu đỏ vui mừng vô cùng que cay, có màu vàng đáng yêu mê người xoài khô, còn có hồ đào pecang a, Hawaii quả linh tinh. Những người này thiết tất cả đều dùng chân nhân tới suy diễn lúc sau, càng là có một loại khác hảo chơi. Ở thả ra cùng ngày, Chu Trạch Giai liền mua hot search, cùng lúc đó trên mạng hóa toàn diện bắt đầu phô khai. Có thể nói 11 đến 11 ngày này chỉ là này đó sản phẩm mới doanh số, cũng đã đạt tới một cái tân độ cao. Ngải Manh Manh cũng là ở công ty thập phần bận rộn, nàng vội vàng liên hệ thế giới giả tưởng những cái đó bằng hữu, còn có chính là tuyên truyền A Linh Tinh. Hiện tại nàng ở công ty ngây người mấy tháng lúc sau, đã cũng học xong rất nhiều đồ vật, không sai biệt lắm như vậy bận rộn, là từ 11 tháng 11 đến xong thập nhị thậm chí ăn Tết phía trước. Bọn họ hàng Tết hộp quà khoản cũng đúng là online, Ngải Manh Manh cũng không nghĩ tới hơn nữa thế giới giả tưởng lúc sau mấy thứ này thế nhưng như thế, chịu người hoan nghênh, thậm chí biến thành võng hồng cùng khoản. Có võng hồng nhóm đề cử, mỗi ngày doanh số đều là thượng vạn, làm Chu Phụ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỳ thật sớm nhất Chu Phụ làm giàu thời điểm, đó là hoàn toàn dựa vào trong hiện thực cửa hàng phô hóa. Mỗi năm đều có không ít thương gia lại đây nợ chướng. Ăn Tết tuy rằng hào, nhưng là ở kinh tế thượng liền sẽ sinh ra một loại cũng không dư giả cảm giác. Mà hiện giờ, nhìn đến nhi tử cùng con dâu làm ra tới này đó đơn đặt hàng, chỉ là 11 đến 11 xong thập nhị liền tiêu thụ ra không sai biệt lắm công ty nửa năm nhiều tiêu thụ. Có thể nói là phi thường lợi hại, đầu tư càng nhiều kiếm được càng nhiều. Chu Phụ là chỉ cảm thấy nhi tử quả nhiên là trưởng thành. Nhìn Ngải Manh Manh càng là vừa lòng cực kỳ, cảm thấy có như vậy một cái con dâu thật là đặc biệt cao hứng. Hơn nữa, ở biết con dâu cốt nhà mình quay cái lúc sau. Con chuyên môn đã phát phía chính phủ Weibo, đem ngải manh manh ảnh chụp thả đi lên. Không thể không nói, thế giới giả tưởng lực ảnh hưởng, vẫn là rất lớn. Ngải manh manh vốn dĩ liền lớn lên manh tạc, sau lại bị trang điểm đều là hỉ khí dương dương, cùng công ty linh vật giống nhau. Làm công ty bên này người tuy rằng bận rộn, nhưng là nhìn đến tăng ca phí lúc sau càng là vừa lòng cực kỳ. Trên mạng ngải manh manh càng là trở thành một cái tiểu võng hồng. Hiện tại Weibo fan đều 20 vạn, không thể không nói, có công ty marketing, hơn nữa mua thủy quân linh tinh. Lúc này đây Chu gia thực phẩm công ty nhưng xem như đánh một hồi thật lớn khắc phục khó khăn. Chỉ là tuyến thượng tiêu thụ, đã đột phá năm rồi thành tích, có thể nói là thập phần ưu tú, không sai biệt lắm mau ăn Tết thời điểm. Chu phụ hoàn toàn cùng Khâu Uyển Uyển nháo bẻ, cụ thể nguyên nhân Chu Trạch Giai không có đi dối dám. Nhưng là nghe nói là Khâu Uyển Uyển đương nữ số 2 lúc sau. Cái kia cái gọi là Internet kịch tuy rằng bá ra, nhưng là không nháo ra cái gì bọt nước, nàng liền cái võng hồng đều không tính. Chu phụ tuy rằng không có lỗ lã, nhưng là cũng cảm thấy chính mình tiền không thể lãng phí ở loại địa phương này. Vì thế trực tiếp cấp Khâu Uyển Uyển 50 vạn, đem Khâu Uyển Uyển cấp đuổi rồi. Hết chương.